Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2317. Lúc này ngoài cửa lại truyền tới một tiếng nói quen thuộc khác. Lý Kỳ tới. Lý Kỳ uất ức nói. Anh Siêu, anh xem em không nói bậy. Anh Minh hiện tại ở cùng với Hà Băng. Anh Minh hiện tại trọng thương chưa lành, lại còn đang cai nghiện. Thế nhưng Hà Băng này không hề cố kỵ cơ thể anh Minh chút nào. Còn quấn lấy anh Minh làm loại chuyện đó, thực sự là quá không hiểu chuyện rồi. Lý Kỳ còn chưa chết tâm. Vừa rồi thái độ Hà Băng phách lối ác liệt như thế. Cô ta không cam tâm nổi, nên liền khích Chu Siêu tới nơi này. Diệp Minh và Chu Siêu là anh em vào sinh ra từ nhiều năm. Phân lượng của Chu Siêu nặng vô cùng. Hiện tại cô ta chọn chiêu ly gián, dùng Hà Băng tới ly gián cảm tình đôi anh em này. Lý Kỳ biết Chu Siêu vẫn đối có cái nhìn phiến diện với Hà Băng, nên cô ta cố ý châm dầu vào lửa mở nói một phen. Chỉ trích Hà Băng không hiểu chuyện. Quả nhiên sắc mặt Chu Siêu lập tức trở nên rất khó xem. A Minh, bây giờ cậu còn đang bị thương, có một số việc phải tia chê. Chu Siêu nói. Trong phòng Diệp Minh nhìn Hà Băng trong ngực xin phép. Ý kia là, anh có nên đi giải thích một chút không? Diệp Minh không hy vọng bất luận kẻ nào hiểu lầm anh cô gái. Nhất là anh em tốt của mình. Hà Băng lắc đầu. Ý kia là, không cần, anh cái gì cũng không cần nói. Nhìn dáng vẻ cô trầm tĩnh thông minh, Diệp Minh thực sự càng thêm tò mò. Cô đến tột cùng muốn làm cái gì? Trong phòng không có động tĩnh gì. Sắc mặt Chu Siêu càng thêm khó coi. Người như bọn họ phải thường xuyên bảo trì thanh tỉnh lý trí và khắc chế. Thế nhưng từ khi gặp phải Hà Băng, Diệp Minh trở nên không giống xưa nữa. Anh ba phen bảy bận suýt chút nữa vì Hà Băng mất mạng. Lý Kỳ cũng ghen ghét bấm ngón tay vào trong lòng bàn tay mình. Chỉ cần nghĩ đến Diệp Minh cùng Hà Băng hiện tại đang ở bên trong triền miên, cô ta liền đố kỵ không chịu được. Anh Siêu, em cảm thấy chúng ta đừng quấy rối anh Minh và Hà Băng nữa. Hiện tại anh Minh người nào nói cũng không nghe. Anh ấy chỉ nghe lời Hà Băng. Hà Băng hình như cũng không ưa chúng ta. Nếu như cô ta thổi gió bên tai anh Minh, nói không chừng anh Minh cũng sẽ rời xa chúng ta. Anh Siêu, em hiện tại thực sự là hoài niệm khi trước. Hồi chúng ta còn vào sinh ra tử, thân mật vô cùng. Thế nhưng từ lúc có Hà Băng, anh Minh thay đổi rồi. Giữa chúng ta cũng thay đổi theo. Lý Kỳ đau đau hướng về Hà Băng. Đau đau chí mạng. Có thể tưởng tượng được hiện tại sắc mặt Chu Siêu có bao nhiêu đặc sắc. Chu Siêu nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt. Hừ lạnh một tiếng. Tức giận rời đi. Lý Kỳ thấy mình đã đạt được mục đích liền hài lòng câu môi cười. Cô ta không dễ chịu. Cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào khá hơn. Hà Băng nghe được tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa. Chu Siêu và Lý Kỳ một trước một sau đi. Lý Kỳ tự nhận mình đã khích bác ly gián thành công. Mà Chu Siêu mang theo hết lửa giận, nhất định sẽ âm thầm bạo phát trong trầm mặc. Vở kịch rất nhanh sẽ diễn ra. Diệp Minh vươn tay, cưng chiều nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô. Băng băng, em đến tột cùng muốn tính kế người nào? Hà Băng ngước một đôi mắt sáng nhìn anh. Tính kế, anh đó, tất cả tính toán của cô đều là vì anh, vì có được anh, vì để sở hữu được tất cả thuộc về anh. Cách chương.